Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, lột da quỷ. Oanh, Kim Ô Vương trong miệng bắn ra một đạo ánh sáng, bỗng nhiên đánh tới hướng thân mã vị trí. Ánh sáng tại hư không vỡ ra, hóa thành một hồi mưa lửa, che ngợp bầu trời đập xuống, bao phủ bát phương. Vô Lượng Thọ, ngựa, thân mã vừa hạ xuống đất, còn không có đứng vững gót chân, liền thấy vô tận lửa cháy mạnh hướng hắn đánh tới. Nhục thân cảm thấy từng đợt thiêu đốt cảm giác, linh hồn có loại ngạt thở cảm giác. Trốn, bí chữ, hành, thế gian cực tốc, mỗi một cái dấu vó ngựa đều không tầm thường, đan dệt ra từng đầu thần bí đường vân. Đạo văn thoáng hiện trong nháy mắt sẽ gặp tự động biến mất. Có một cỗ đạo vận do trời sinh mùi vị. Cuối cùng, hắn ở mưa lửa giáng lâm trước một khắc, thành công chạy thoát. Chỉ là khi hắn nhìn lại, một đầu che trời vuốt chim ấn theo sát tới. Thiên địa bạo động, cát bay đá chạy, từng tòa ngọn núi hiểm trở bị san bằng, dung chuyển trời đất. Thiên, a, thân mã đồng tử bỗng nhiên co vào, trái tim nhảy lên đột nhiên gia tốc, bịch bịch sắp nhảy ra. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một chữ: chạy. Hắn khí huyết nước cuồn cuộn như nước thủy triều, cuồng bạo tinh khí từ trong lỗ chân lông dâng lên ra. Trên người, nhỏ cửa nối thành một mảnh. Thần lực gia tốc vận chuyển, chạy trốn tốc độ đã đạt đến cực hạn. Giống như là một tia chớp, siêu, một cái không còn bóng dáng. Oanh, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Thân mã may mắn chạy trốn tới che trời vuốt chim ấn chào chỗ khe. Hiểm mà lại hiểm trốn qua một kiếp. Không đợi hắn thở một hơi, sắc bén như đao mỏ chim liền giáng xuống, như là cổ đại chặt đầu bên cạnh đao, dày đặc khí lạnh, sát khí lẫm liệt. Động a, cho ta động a. Băng hàn thấu xương ngạt thở cảm bao trùm hắn, hắn giống như là gặp được một tôn ma, liền linh hồn đều bị đông cứng triệt. Cong, âm dương kiếm ra khỏi vỏ, xé rách tất cả khí tức kinh khủng, thánh đạo pháp tắc bao phủ thân mã toàn thân. Bá một tiếng, hắn miệng ngậm lợi kiếm, đâm rách hắc ám, lần nữa trở về từ cõi chết. Ly, một tiếng rung chuyển trời đất giận tiếng hót, trực tiếp đem chung quanh dãy núi chấn thành một đám bột mịn. Năng lượng kinh khủng thủy triều càn quét bát phương. Kim Ô Vương mở ra miệng lớn, hướng thân mã phương hướng bỏ chạy phun ra một đạo laser. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đem mảng lớn địa vực bao phủ. Những nơi đi qua từng khúc băng liệt, hư không gió bão điên cuồng tứ nghiệt. Cứu mạng a, Hồng Quân lão tổ, Nữ Oa, Thông Thiên, Dương Mi, Hoàng, chấm ngoặc kép, thân mã như cùng ở tại tơ thép bên trên nhảy múa thằng hề. Tô Ma 360 độ lượn vòng né tránh, chiêu thức đều xuất hiện, nhưng cũng miễn không được rơi xuống. Âm dương thái cực kiếm, thân mã một kiếm vung ra, ngập trời kiếm khí tại hư không rót thành một cái thái cực đồ. Đạo vận do trời sinh, âm dương luân chuyển, thái cực đồ chậm rãi chuyển động, đem phóng tới laser một chút xíu suy yếu. Răng rác, thái cực đồ vỡ vụn, ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng mây xanh, thiên địa khắp nơi nóng rực, nhường người khó mà mở hai mắt ra. Vừa rồi một chiêu kia mặc dù là thân mã tranh thủ một chút thời gian, nhưng thế đi không giảm laser hay là quẹt vào hắn thân thể. Bên trái thân thể lân giáp tất cả đều vỡ tan, máu tươi chảy cuồn cuộn. Oanh, thân mã trực tiếp đập xuống vào sơn mạch chỗ sâu một ngụm trong cổ động. Ngoại giới, một chỗ rời xa Kim Ô tổ trong rừng rậm, thân mã sẽ không chết đi. Khí tức biến mất, Đông Phương Dã lo lắng nói. Cái này, Diệp Phàm mở ra nguyên thiên thần nhãn, vừa đi vừa về liếc nhìn sông núi địa mạch, hy vọng có thể tìm tới thân mã thân ảnh. Cần phải không thể nào. Hắn mà chết, ta Tinh Hà thần binh tìm ai muốn a? Trời đánh, trên người hắn thần dược, thần đan, thần binh thế nhưng là nhiều vô số kể. Không được, sống muốn gặp ngựa, chết phải thấy xác, nhất định muốn tìm tới hắn. Đoạn Đức lòng nóng như lửa đốt. Một bên Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã mắt trợn trắng, rất muốn một quyền đánh vào Đoạn Đức cái kia phì dầu trên mặt. Đây là nơi nào? Thân mã dãy dụa đứng dậy, lấy ra một giọt thần tùy cấp bậc mộng huyễn ăn vào. Trên người lân giáp một lần nữa sinh trưởng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cất bước ra. Trên mặt biến đổi sắc. Nơi đây vậy mà có thể áp chế thần lực vận chuyển. Còn có một cỗ vô thượng uy áp từ sâu trong lòng đất truyền đến. Để hắn cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Đế uy, chẳng lẽ nơi này là được bất tử thiên hoàng táng địa lối vào? Hắn một lần nữa tinh thần phấn chấn. Hoặc thật sự là như thế. Hắn còn thật sự là nhân họa đắc phúc. Ở chỗ cửa hang nghỉ ngơi nửa canh giờ. Hắn còn dùng một giọt chân long bất tử dược dịch khôi phục vết thương trên người. Tôn kia thần chi niệm không biết lúc nào sẽ trở về. Lưu cho hắn thời gian không nhiều. Thân mã dọc theo quanh có khúc khuỷu hang đá thông đạo một đường tiến lên. Trong động cũng không ảm đạm. Trên vách đá nát nguyên không ngừng tỏa ra tia sáng. Vì toàn bộ cổ động mang tới ánh sáng. Tích đáp. Bên tai vang lên giọt nước nhỏ xuống âm thanh. Ở cái này yên tĩnh không người bên trong cái hang cổ. Mỗi một đạo âm thanh đều giống như đánh ở thân mã trên trái tim. Lại thêm như có như không đế uy. Có một loại không tên cảm giác đè nén. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kia là dây cáp lắc lư âm thanh. Khi thì tất tất tốt tốt, khi thì đinh tai nhức óc, giống như quái dị than nhẹ, lại như ác quỷ gào thét, nhường thân mã cảm thấy rùng mình. Ô ô, chấm ngoặc kép, gió lạnh rít gào, từ cái khác lối rẽ thổi tới. Âm trầm băng lãnh, một cỗ tim đập nhanh cảm ở thân mã trên thân thản nhiên sinh ra. Hắn tăng tốc tiến lên bộ pháp, có trời mới biết những thứ này lối rẽ tồn tại cái gì quỷ dị. Bây giờ chỉ hướng phía chủ địa mạch tiến lên, càng là hướng chỗ sâu đi, đế uy càng thịnh, thân mã trong lòng giống như ép xuống một tòa thái cổ thần sơn. Càng ngày càng nặng nặng, đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh cổ mộc, ngăn trở đường đi, cổ mộc che trời, xanh tươi ướt át, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Xoẹt, không đợi thân mã đến gần, một đạo hắc ảnh liền chui ra, tốc độ cực nhanh. Không trung vạch ra từng đạo huyễn ảnh, một đầu dữ tợn móng vuốt sắc bén hướng bên trên đầu của hắn chộp tới. Hung tàn vô cùng, cong, thân mã tế ra âm dương kiếm vội vàng cản một chiêu. Tia lửa văng khắp nơi, một hồi kim loại tiếng ma sát vang lên, vô cùng làm người ta sợ hãi. Lột ra quỷ, thân mã giật mình kêu lên, lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Chỉ gặp trước mắt cái này hình người sinh vật toàn thân đỏ như máu. Trong cơ thể mạch máu có thể thấy rõ ràng. Phía ngoài làn da bao quát tóc đều rất giống bị lột trừ. Xem ra cực kỳ khủng bố. Mắt của nó ra đều không có. Chỉ có lồi ra đến hai viên đỏ như máu trong mắt. Trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Giống như là gặp 10 thế thù ngựa. Muốn đem hắn lột ra róc xương. Điệp, chấm ngoặc kép. Một hồi nhường ra đầu run lên thê lương gọi tiếng từ lột da quỷ yết hầu chỗ truyền ra. Trong hư không lay động lên từng đạo không tên gợn sóng. Một cỗ khí tức kinh khủng trong chốc lát bao phủ thân mã. Cái gì? Người gọi ta cha, ta cũng không có con trai như ngươi vậy. Lôi pháp nộ lôi hổ. Thân mã khẽ quát một tiếng. Trong miệng thốt ra một đạo thiểm lôi. Sau đó hóa thành một đầu to lớn lôi hổ. Đánh phía lột da quỷ. Cái này sinh linh nghe nói là cổ đại nhân vật tuyệt đỉnh thi biến phía sau thuế biến mà thành. Lôi điện chí cương chí dương. Đối với những thứ này tà vật có rất mạnh tác dụng khắc chế. Cha, lột da quỷ lớn tiếng gào thét. Đối với lôi điện có không tên e ngại. Một cái lắc mình rút lui ra ngoài. Nhưng vẫn bị lôi hổ oanh kích đến. Thân thể bị điện giật cháy đen. Mã, chấm ngoặc kép. Lột da quỷ lần nữa phát ra gào thét thảm thiết. Nó hung lệ nhìn chằm chằm thân mã, như muốn đem hắn vĩnh viễn ghi vào trong đầu. Ta cũng không phải mẹ ngươi, không cần loạn nhận thân thích. Thân mã tiếng nói vừa dứt, rừng cổ mộc bên trong lần nữa xông ra ba đầu lột da quỷ, mà lại khí tức trên thân càng khủng bố hơn. Cuồn cuộn hắc khí ở chúng trên thân bốc hơi, giống như trong địa ngục ma đầu. Có chút khó giải quyết. Thân mã nhanh cau mày. Nhìn chằm chằm trước mắt bốn tôn lột da quỷ. thầm nghĩ nếu là ở chỗ này dây dưa, ắt phải được không bù mất. Đang, một tôn thanh đồng Phật tượng ở đỉnh đầu của hắn rủ xuống từng đạo ánh xanh rực rỡ. Ánh sáng thần thánh vô cùng nhu hòa, xua tan chung quanh hắc ám, mang tới ánh sáng cùng hy vọng. Mơ hồ trong đó có Phật âm vang lên, mịt mờ như tiên, khí tức của đạo thoáng cái tràn ngập ra. Bốn đầu Lột Da quỷ hoảng sợ gào thét, toàn thân nơm nớp lo sợ, không ngừng mà lui lại. Loại này Phật quang phảng phất là chúng mệnh chung khắc tinh. Đây là cắm rễ tại sâu trong linh hồn sợ hãi. Chúng không dám dừng lại, nhao nhao thoát đi. Ai, sắp vỡ ra, dùng một lần thiếu một lần. Thân mã nhìn qua tôn này toàn thân che kín vết rách chuẩn đế cấm khí, không khỏi cảm thán nói. Ban đầu ở nơi thành tiên, nếu là không có tôn này chí bảo một đường bảo vệ, thân mã căn bản liền đi không đến hồ thành tiên. Đáng tiếc cấm khí sử dụng số lần là có hạn. Nếu không phải như thế, cái kia cho bên ngoài đầu kia Kim Ô Vương điên cuồng đuổi giết, con đường phía trước dài đằng đẵng, chỉ có rèn luyện tiến lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.